Sơn Hải dị thú chí. Chương 75, 75. Trừ Kiền Chu Chiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Kiền là một loài quái thú một mắt. Nó tập hợp đặc trưng của ba loài động vật người, báo, châu thành một thể, ngoại hình giống con báo. Đuôi rất dài, lúc đi sẽ dùng miệng ngậm đuôi lại, lúc không đi sẽ cuộn đuôi ở bên mình. Có đầu người nhưng chỉ có một con mắt. Dễ nổi giận, đồ tán trích từ Quách Phác viết. Trừ Kiền hay la, đi thì ngậm đuôi. Trừ Kiền trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh. Núi Đan Trương Gian Trang, trên đó không cỏ cây. Có loài thú, dạng nó như con báo mà đuôi dài. Đầu người mà tai trâu. Một mắt, tên là Trừ Kiền Chu Chiên. Hay la, đi thì ngậm đuôi, ngừng thì cuộn đuôi. Cách chương.